Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, xếp hạng điên chướng, áo bào cho tay của thanh niên cánh tay óng ánh long lanh, hiện ra cuồn cuộn xích hà, giống như kim cương máu như thế sán lạn, này rất rõ ràng là một môn cường đại thần thông, như là một khẩu thần đúc chấn áp xuống. Hư không toàn diện nổ tung, áo bào cho thanh niên hai con mắt lạnh lẽo, trong mắt cũng có một tia nóng rực. Một khi đánh giết đạo lăng, hắn phỏng chừng xếp hạng có thể vọt tới hơn 7 vạn. Tuy rằng chỉ có trước 10.000 mới có thể thăng cấp, khả năng vọt tới hơn 7 vạn, dựa vào chiến tích này cũng có thể gia nhập một ít thế lực. Quá tự phụ. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn thể phách bạo phát cuồn cuộn sấm sét âm, thể sắc tràn ra thiên ti vạn lũ tinh lực lực lượng. Mỗi một tia tinh lực lực lượng đều ở mãnh liệt cường thịnh, giống như từng cái tinh lực trường giang đang dâng trào không thôi. Đạo lăng thân thể thần tàng mở ra, lao ra ngập trời tinh huyết, xuyên qua vòm trời, đè ép hư không nát tan. Ồ, áo bào cho thanh niên trong mắt có ngoài ý muốn vẻ. Cơ thể người nọ dĩ nhiên không yếu hơn hắn bao nhiêu. Bất quá áo bào cho thanh niên không có cái gì căng thẳng. Loại tầng thứ này sức chiến đấu còn không gây thương tổn được hắn. Nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn kinh biến. Nhân vì cơ thể người nọ dĩ nhiên cùng nhau cường thịnh đứng dậy. Thật giống ở vận chuyển một môn kinh thiên động địa thân thể thần thông. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển trong nháy mắt. Đạo lăng khí thế bạo phát. Tóc đen bay phấp phới. Thần mục như điện. Mạnh mẽ khiếp người. Đùng. Hắn nắm quyền ấn đánh về đè xuống bàn tay. Cú đấm này xuyên thủng hư không. Đánh mạnh mà lên. Đập cho áo bào cho thanh niên toàn bộ cánh tay đều ở chia năm xẻ bảy. Không được, áo bào cho thanh niên tê cả da đầu, nhanh như tia chớp trốn mất dép. Hắn cảm giác cơ thể người này quá mạnh mẽ, cho hắn một loại không gì không xuyên thủng lực cả mà ni, làm sao có khả năng. Áo bào cho thanh niên vượt qua hư không thời điểm, hắn triệt để choáng váng. Trước mặt không gian quỷ dị đi ra một cái bóng, một tay hiện trưởng đao, bổ về phía cổ của hắn. Không được, áo bào cho thanh niên muốn rách cả mí mắt, mặc hắn tiếng gào ở to lớn, cũng ngăn cản không được đạo lăng trưởng đao. Soạt, đạo lăng một trưởng bổ ra cổ của hắn, lệnh bài chớp mắt nổ tung, bảo vệ người này, mang theo hắn rời đi chiến trường. Ha ha, tức nhưỡng, cửu tiên bộ thực sự là quá mạnh mẽ. Đạo lăng cười nói, tốc độ của ta hiện tại đại thành thần vương đều theo không kịp. Thậm chí phải nhanh một đoạn. Hơn nữa cửu tiên bộ am hiểu ẩn nấp. Đại thành thần vương đều phát hiện không được, không sai. Giai đoạn thứ hai cửu tiên bộ, tốc độ cực nhanh. Chỉ có tu thành không gian áo nghĩa người mới có thể đuổi theo ngươi, tức nhưỡng than thở. Hắn nhưng là đối với cửu tiên bộ tôn sùng không gì sánh được. Đạo lăng nghĩ đến tiêu diêu bộ. Ngày xưa bị tiêu diêu bộ bức chỉ có thể di chuyển thần xí thể binh mới có thể cùng đến trên tốc độ. Hiện tại hắn cũng nắm giữ loại thần thông này. Mà cửu tiên bộ, so với tiêu diêu bộ. Mạnh hơn, đi rồi, bắt đầu săn giết, đạo lăng tinh khí thần dồi dào không gì sánh được, có cửu tiên bộ trong tay, hoàn toàn nhanh chóng giết vào trước 1.000 danh, đạo lăng trực tiếp liền vượt qua hư không, không hề che lấp, có cửu tiên bộ làm lá bài tẩy, liền là gặp phải ngộ ra áo nghĩa, cũng có lui lại hy vọng, mau nhìn, đạo lăng xếp hạng bạo phát. Chỉ là 10 cái hô hấp, liền cuồng bạo đến hơn 8 vạn danh. Tử Bạch Thu kích động nói rằng, nhìn thấy đạo lăng xếp hạng nhanh chóng bắn vọt tới. Trước kia hắn vẫn là lót đáy, hiện tại trực tiếp giết tới 80.000 danh. Đạo Lăng ca ca muốn bắt đầu hành động, Khổng Tước hưng phấn. Nắm tay Ngọc nói rằng, không biết Đạo Lăng ca ca có thể lên tới tên thứ mấy? Tại sao lại như vậy? Bao Mặc sắc mặt tâm trầm, hắn cũng chú ý tới Đạo Lăng Tích Phân. Điều này cũng quá không bình thường, bắn vọt quá nhanh. Hắn ở trong lòng lạnh lùng nói, chẳng lẽ tiểu tử này số may, gặp phải một vị trọng thương cường giả, bắn vọt chiến trường xếp hạng, 5 phần vận khí, 5 phần thực lực, có mấy người số may gặp phải một vị trọng thương cường giả, trực tiếp liền có thể giết chết nghịch chuyển cục diện, chuyện này trước đây từng xuất hiện, ha ha, tiểu tử này xếp hạng rốt cục tăng lên. Qua tử bọn họ thấy cảnh này thời điểm đều trở nên hưng phấn. Nhưng là 20 ngày đi qua, Đạo Lăng xếp hạng vẫn không có động. Qua tử đều sốt ruột không gì sánh được. Nhưng là hiện tại cuối cùng cũng coi như là giết tới đi tới. Nhân thế gian cũng kinh hỉ. Đặc biệt huyền vực nhân thế gian cái nôi nơi. Đều trợn to trong mắt quan sát từ nhân thế gian ném bắn tới một cái hình ảnh. Hiện tại nhân thế gian cũng tài lực hùng hậu, ở huyền vực đều có thể được trực tiếp tin tức. Mau nhìn a, tông chủ xếp hạng có thăng, lập tức liền giết vào 78.000 tên. Lại thăng, lại thăng, 75.000 tên. Trận chiến này nhân thế gian hạt giống đều ở quan sát, bọn họ mỗi một người đều vô cùng kích động. Đây chính là nhân thế gian lãnh tụ, hiện tại chính đang tham gia muôn người chú ý nhân tộc liên minh thiên tài chiến. Xếp hạng tăng lên phi thường điên cuồng. Một ngày đi qua, Đạo Lăng xếp hạng vẫn ở tăng vọt. Ngày thứ hai đến thời điểm, đã giết tới 61.000 danh. Xếp hạng càng là hướng về trên, liền càng là khó thăng. Đạo Lăng trên người có không ít vết máu, hắn cũng bị thương, thế nhưng thương thế không nghiêm trọng. Sở Môi nói rằng, ta nói tức nhưỡng, này người phía sau, có vẻ như tích phân đặc biệt nhiều rất ít a, phí lời. Rất nhiều người đều là giết một nhóm liền ẩn đi, phải biết thiên tài chiến càng về sau. Lưu lại đều là cường giả, rất nhiều nhược điểm đều lựa chọn ngủ đông xuống. Tuy rằng cuối cùng chỉ là bảo lưu 10.000 người, có thể nếu là số may không bị giết chết, cũng coi như là 10.000 danh trong vòng. Như vậy liền có thể thăng cấp, nói cũng vậy, Đạo Lăng gật gật đầu. Chiến trường mà, thử thách chính là tồn tại năng lực, này lại không phải cái gì đại quyết chiến. Có thể sống liền hành. Hơn nữa đây chỉ là vòng thứ nhất biển tuyển. Vòng thứ hai mới là màn kịch quan trọng. Bất quá muốn mấy năm sau, hắn tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Trên căn bản gặp người liền ra tay. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Đạo Lăng không có ở khu vực này ở thêm, mà là đổi một cái chiến trường. Nói không chắc số may đụng tới một cái tích phân cao liền có thể đem xếp hạng xông lên. Hiện tại chiến trường còn để lại 23.000. Hắn phỏng chừng cự cách kết thúc sẽ không quá xa. Một ngày này đi qua, Đạo Lăng xếp hạng vọt tới 50.000 danh. Nhanh tới ngày thứ 3 thời điểm gặp phải một vị kinh địch. Hắn phỏng chừng là một cái nào đó đại tộc truyền thừa nhân vật. Tuy rằng chỉ là trung đẳng thần vương cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu cực cường, phế bỏ rất lớn tay chân mới đem trực tiếp giết đi. Húng, ngay ở Đạo Lăng mới vừa chém giết vị này kỳ tài thời điểm, trong thiên địa xuất hiện một tiếng vang thật lớn, một đầu toàn thân vàng óng ánh cổ thú vọt mạnh mà đến, va chạm không gian nứt thành 4 mảnh. Mang theo hung mãnh tinh lực hướng về Đạo Lăng hoành áp. Một đầu dị chủng, Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, nhìn khoảng cách càng ngày càng gần vàng óng ánh cổ thú. Hắn bên ngoài thân thức tỉnh vỡ trời thần tinh, toàn bộ nắm đấm leng keng vang vọng, tràn ngập rung trời thần âm ni vàng óng ánh. Cổ thủ đem móng vuốt lớn mở rộng đi tới, trực tiếp rồi cùng đạo lăng nắm đấm đụng vào nhau, đánh thiên địa xuất hiện cuồn cuộn sấm rền thanh âm ni cút ngay. Đạo lăng phát ra trầm thấp gầm thét thanh âm, nắm đấm dựng lên một đạn óng ánh bóng mờ, giống như một tôn màu đỏ thẫm chân long ngang trời vấn thế, ép vỡ thiên địa. Không được, chân long thần thông, vàng óng ánh cổ thú sắc mặt kinh biến, căn bản không kịp né tránh, bị cú đấm này chấn móng vuốt vỡ vụn, nửa thân thể kém chút bị nổ tan. Đùng, đạo lăng thuận thế nhảy hướng về trên không, bàn chân đột nhiên đạp hướng về bay ngược ra ngoài vàng óng ánh cổ thú, mạnh mẽ đá vào trên ngực của hắn, đạp hắn xương ngực chia năm xẻ bảy. Con bà nó, xong. Vàng óng ánh cổ thú không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới gặp phải một vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nhân tộc kỳ tài. Này một cước trực tiếp liền muốn nó mệnh. Hoàng kim cổ thú rất rõ ràng, ở trên chiến trường gặp phải cường giả không sợ, có thể nếu là gặp phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú kỳ tài, trên căn bản đó là một con đường chết. Này đều là máu và lửa ma luyện ra chiến đấu ý thức, không phải người thường có thể cùng. Cái gì? Hơn 5000 phân. Đạo lăng đáy mắt có kinh sắc. Tôn này bị na di ra vàng óng ánh cổ thú, dĩ nhiên có đầy đủ hơn 5000 tích phân, tương đương với hắn một ngày sát phạt. Bất quá cái tên này cũng không yếu, chỉ là trung đẳng thần vương cảnh giới. Bức ta đánh ra long quyền, phỏng chừng cũng là yêu tộc kỳ tài. Đạo lăng bật cười, nhìn thấy hiện tại xếp hạng một trận cười to, hiện tại đã vọt tới 30000 tên, thập giới tiểu thổ dân, bé ngoan lãnh cái chết đi, cái này tiểu mỹ nhân thì thôi, lưu ở bên cạnh ta là tốt rồi. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị tiếp tục săn giết thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, thật giới người, bất kể là ai, đạo lăng đều mau chân đến xem. Ở cái này mênh mông vô bờ chiến trường, có thể gặp phải quê hương người, cũng không dễ dàng. Đạo lăng dương ra thân xuất hiện ở trăm dặm mở song khu vực, nhìn thấy hai cái người quen, Phong Tác Nhân cùng Quách Khiết. Phong Tác Nhân so sánh thảm, cả người đều là huyết, sắp bị đánh giết. Cái này Quách Khiết cũng không khá hơn chút nào, không nghĩ tới gặp phải tàng giới ma vương đối thủ, xem như là tai bay vạ gió. Đạo tông chủ, làm Quách Khiết chú ý tới đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên, sắc mặt của nàng vui vẻ, vội vàng nói, Đinh Thiên Tài, thật là khéo. Đạo lăng con mắt rơi vào một cái sắc mặt cân nhắc thanh niên trên người, đồng thời chú ý tới phía sau hắn dĩ nhiên có hai tôn đại thành thần vương hộ giá hộ tống. Đinh Thiên Tài dù sao cũng là Đinh gia nhân vật trọng yếu, có người hộ giá hộ tống cũng là chuyện đương nhiên. Hóa ra là ngươi. Đinh Thiên Tài nắm đấm hơi nắm, cười lạnh nói, lại tới nữa rồi một cái thổ dân, đây là cho ta đưa tích phân đến rồi a. Ngày hôm nay vận may của ta có thể thật không tệ, trên người ngươi tích phân sợ là không ít. Đạo lăng cười cợt, bởi vì hắn cảm giác hai vị này đại thành thần vương hẳn là bảo vệ thủ hạ của hắn. Rác rưởi, lại dám đánh ta tích phân. Chú ý, Đinh Thiên Tài con mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói, trước đây đã nói, một chiêu bị mất ngươi, hiện tại chính là thực hiện thời điểm. Tiểu thổ dân, chuẩn bị kỹ càng à? Rác rưởi, ta nhẫn ngươi rất lâu, tới đây cho ta lãnh cái chết. Đạo lăng hai con mắt dựng lên hai đạo sát quang, đấm ra một quyền, hư không bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, tinh lực mãnh liệt, Lệnh hư không đều đang run rẩy. Hết chương.